Các bạn đang nghe tiểu thuyết trinh thám Vực Thẳm của tác giả Hâm Lam. Chương 2, phần 4. Hạnh, dạo này không thấy cậu online. Có chuyện gì rồi à? Tối nay cả đội có hoạt động lúc 7 giờ 30 phút. Nhớ phải tham dự. Nhận được tin nhắn này, tôi mới nhớ ra đã lâu rồi tôi không đến quán nét phi nhanh. Trời đột kích với hàng phẩm mộc. Thật ra, trong đầu tôi còn có một ý nghĩ khác đang tác quái. Từ khi biết y bị đồn cảnh sát bắt đi kiểm tra ADN lần trước, tôi vô thức cảm thấy thân phận của mình bị bại lộ, nên rất ngại liên lạc với y. Tôi vẫn còn giữ tài khoản chơi game của con trai Lưu Quảng Văn. Cậu nhóc này sẽ thi đại học vào tháng tới. Xem ra là Lưu Quảng Văn không định trả lại tài khoản cho con trai trước khi thi đại học. Vụ án Tống Lai Phúc đã rơi vào tay Phạm Kiệt. Anh ta chỉ huy đội điều tra vụ án đi tìm kiếm. Đội trị an và đội tuần tra cộng đồng hỗ trợ đội điều tra vụ án tìm kiếm từng cát nhiên khắp nơi. Mặc dù Lưu Quảng Văn cảm thấy không phải do từng cát nhiên làm, nhưng dù sao, đồ đạc của ông ta vẫn để lại hiện trường vụ án. Cảnh sát cần phải tìm ông ta để lấy một lời giải thích. Vì tôi nằm trong tổ chuyên án của đội trưởng Triệu, nên không tham gia điều tra vụ án của Tống Lai Phúc. Tình cờ là mấy ngày nay, Triệu Can Triết được cử đi tỉnh học. Vậy là tôi tạm thời được rảnh rỗi một thời gian. Được, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ. Tôi nhắn lại cho hàng phẩm mộc. Vào lúc 7 giờ tối, tôi đến quán nét phi nhanh. Hàng phẩm mộc dường như không liên hệ việc mình bị đồn cảnh sát bắt đi kiểm tra ADN với tôi. Vẫn chào hỏi tôi như thường lệ. Lúc đó, y đang bố trí chiến thuật cho mọi người trong nhóm game. Thì ra là tối nay eSports Du Thành nhận được lời thách đấu từ một đội game đến từ thành phố bên cạnh. Cái giá của thắng thua là 30.000 nhân dân tệ. Trời, cái này có thể kiếm ra nhiều tiền thế à? Tôi rất ngạc nhiên. Chứ lại không? Hàng phẩm mộc hỏi ngược lại tôi. Tôi nói nếu thắng rồi kiếm được tiền thì quá tốt, nhưng nếu thua thì tôi cũng không có tiền để trả. Hàng phẩm mộc nói tôi không cần lo lắng về tiền bạc, chỉ cần lo phát huy khả năng của tôi chơi tốt là đủ. Vẫn như quy tắc cũ, hôm nay có 5 người chơi là tôi, Phi Dương, SN, Thành và Cao Bình. Nếu thắng, Phi Dương và tôi sẽ chia nhau 20.000 tệ, còn lại 10.000 tệ chia cho 3 người. Nếu thua, tôi và Phi Dương sẽ đền, còn các cậu không phải lo một xu nào. Thế nào? Hàng phẩm mộc nói trong nhóm. Những người khác tham gia thi đấy đều lần lượt nói đồng ý. Dù sao thì thua cũng không phải trả tiền, nên thắng thì có tiền mang về. Ai lại phản đối chuyện này chứ? Nếu đã như vậy, tôi không tiện nói gì nữa, chỉ đành cùng mọi người chuẩn bị tham dự thi đấu. Vào lúc 7 giờ 30 phút, trận đấu chính thức bắt đầu. Thể thức 5 ván thắng 3. Trình độ của đội kia rất gà. Trận đấu kết thúc sau khi chúng tôi thắng 3 ván liên tiếp. Cả đội cùng nhau reo mừng, hoan hô trong nhóm chat. Ngay sau đó, hàng phẩm mộc nói với tôi. Anh, cho tôi số thẻ ngân hàng của cậu. Cứ như vậy, trong tài khoản của tôi đột nhiên có thêm 3.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao hàng phẩm mộc lại có quyền quyết định tối cao trong đội này. Và tại sao y lại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi vào việc chơi game, cho dù y và Phi Dương phải chia đôi số tiền thưởng 20.000 tệ thì cũng gần bằng 3 tháng lương đi làm của y. Hôm nay chơi rất tốt, tiếp tục phát huy lần sau. Hàn Phẩm Mộc nói với tôi. Ừ, thi đấu kiểu này có thường xuyên không? Tôi thử hỏi y. Thỉnh thoảng thôi, đừng nói với ai hết. Lần sau sẽ lại gọi cậu. Hàn Phẩm Mộc nói, nhưng trong lời nói của y lại có ẩn ý đe dọa. Đại loại là nếu tôi ra ngoài nói lung tung thì sau này sẽ không được gọi vào nữa. Khi tôi đặt số tiền thưởng 3.000 tệ trước mặt Triệu Can Triết, ông ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sao vậy? Tặng quà cho tôi vì chuyện gì chứ? Tại sao có mỗi 3.000 tệ? Ông ấy vẫn không nghiêm túc trước mặt cấp dưới. Tôi kể cho ông ấy nghe đầu đuôi câu chuyện về 3.000 tệ này. Ông ấy vừa nghe vừa cầm tiền trên bàn nghịch. Bây giờ trò chơi máy tính có thể chơi như thế này à? Thảo nào, mà con trai Lưu Quảng Văn bỏ ra cả mấy chục ngàn vào game. Nhưng nếu lần nào cũng kiếm được 3.000 tệ thì đầu tư mấy chục ngàn cũng xứng đáng. Triệu Can Triết nói. Tốt hơn làm cảnh sát nhiều đấy. Ông ấy bổ sung thêm một câu. Tôi hỏi ông ấy xem tôi có thể tiêu tiền này không. Triệu Can Triết nhìn tôi một cái, hỏi tại sao không. Đây là tiền tôi tự kiếm được, không phải tang vật. Tôi nói, cứ cảm thấy số tiền này đến tay mình quá dễ dàng, lòng cũng hơi sợ. Triệu Can Triết suy nghĩ rồi bảo không sao, cứ tiêu đi. Nếu có vấn đề gì, cùng lắm thì nộp lại. Nói rồi, ông ấy trả lại 3.000 tệ cho tôi. Tôi nói vậy thì thôi đi. Có vấn đề gì thì phải trả lại. Ai biết đến lúc đó tôi có trả được không? Nên tốt nhất là không nên tiêu. Triệu Can Trí cười toe toét nói. Vậy tôi sẽ tạo một hồ sơ riêng cho cậu, giữ tiền lại. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì coi như tôi gom góp tiền cho cậu. Còn lỡ như có chuyện, cậu vẫn có thể trong sạch mà đối mặt với tổ chức. Tôi gật đầu nói, vậy nhờ ông giữ giúp tôi. Nếu là tiền sạch, tôi sẽ giữ lại để sau này cưới vợ. Sau hơn nửa tháng tiếp theo, Hàn Phẩm Mộc dẫn tôi theo tham gia 4 cuộc thi đấu. Chúng tôi thắng 3 trong 4 trận, thua 1 trận, nhận được 35.000, 30.000 và 22.000 tệ tiền thưởng cho 3 trận thắng. Vẫn như thường lệ, Hàn Phẩm Mộc và Phi Dương lấy phần lớn, tôi và 3 đội viên khác chia nhau phần còn lại. Còn trong trận thua, đội phải bỏ ra 40.000. Hàn Phẩm Mộc có vẻ không buồn chút nào, dưng khoan chuyển tiền ngay. Và đúng như y đã nói trước đó, thua tiền thì y chịu trách nhiệm, không liên quan đến chúng tôi. Lần nào tôi cũng nộp tiền thưởng cho Triệu Can Triết. Ông ấy lập một hồ sơ đặc biệt để giữ số tiền đó. Khi tiền ngày càng nhiều, Triệu Can Triết không thể ngồi yên được nữa. Có lần tôi đưa thêm 5.000 tệ cho ông ấy. Ông ấy kinh ngạc nói rằng đây đã lần thứ 3 trong tháng này. Nếu còn tiếp tục như vậy, ông ấy sẽ phải báo cáo lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Triệu Can Triết nói gần đây đã kiểm tra trên mạng, phát hiện ra rằng quả thật có những cuộc thi đấu game online chính thức với giải thưởng lên tới hàng chục ngàn tệ. Nhưng người tham gia đều là các đội chơi game chuyên nghiệp. Các cuộc thi cũng không diễn ra thường xuyên đến thế này. Triệu Can Triết cùng tôi tính toán một chút. Dù Hàn Phẩm Mộc chỉ chơi 2 ván một tuần, mỗi ván mang về 10.000 tệ tiền thưởng, thì thu nhập hàng tháng của y cũng phải hơn 80.000 tệ. Cậu có biết kiếm được 80.000 nhân dân tệ một tháng nghĩa là gì không? Thợ khoan mỏ dầu là một vị trí có rủi ro cao, có mức lương cao nhất, nhưng họ chỉ kiếm được khoảng 80.000 tệ một năm, bao gồm cả tiền thưởng. Hàn Phẩm Mộc này kiếm được 80.000 một tháng, đằng sau không có vấn đề gì. thì mới là lạ. Triệu Can Triết nói, tôi nghĩ là có lý, nhưng vẫn không phát hiện ra được vấn đề đằng sau hàng phẩm mộc là gì. Trong đội game eSports Du Thành có hơn 20 thành viên. Thân phận của hàng phẩm mộc cứ như là bố già. Đội viên trong nhóm có người gọi y là lão hàng, người khác gọi y là anh hàng, thậm chí còn có là ông hàng. Tóm lại, tất cả những cách xưng hô này đều phản ánh địa vị khác biệt hoàn toàn của y. Các đội viên thường thảo luận nhiều vấn đề trong nhóm chat, nhưng những vấn đề này không chỉ giới hạn trong bản thân trò chơi. Đôi khi là những giai thoại thú vị trên mạng, đôi khi là tin tức lá cải ở Du Thành. Hàng phẩm mộc về cơ bản không lên tiếng, nhưng mỗi khi y bắt đầu nói, hầu như mọi thành viên đều phản hồi. Dù là nửa đêm, y đột nhiên nói một câu gì đó, đến sáng hôm sau, chắc chắn sẽ thấy phản hồi của các đội viên. Nếu hàng phẩm mộc chủ động nhắc tới một đội viên nào đó, người này thường sẽ tỏ ra nơm nớp lo sợ, nói năng cũng rất cung kính. Tình huống này cũng dễ hiểu thôi, ở một mức độ nào đó. Hàng phẩm mộc có thể được xem như nhà đầu tư của hơn 20 đội viên trong nhóm. Các trận thi đấu do y tổ chức, thắng nhiều hơn thua. Gần như bất kỳ ai được y chọn tham gia thi đấu đều có thể nhận được tiền thưởng từ 3 đến 4 ngàn tệ. Dù có thua thì hàng phẩm mộc cũng sẽ gửi mỗi người một bao lì xì 200 tệ để an ủi. Thành viên được tham gia mỗi ván game không cố định, ngoại trừ hàng phẩm mộc và phi dương. Thứ nhất là phụ thuộc vào thời gian của các đội viên. Thứ hai là tâm trạng của hàng phẩm mộc. Hơn nữa, hàng phẩm mộc còn đặt ra luật là nếu một đội hình thua trận trước, chỉ cần không phải lý do cá nhân của đội viên, thì đội hình đó vẫn tham gia trận tiếp theo, cho đến khi thắng một trận mới dừng. Vào thời điểm đó, mức lương hàng tháng của công nhân mỏ dầu khoảng 2.000 đến 3.000 tệ, được coi là mức thu nhập tương đối cao ở thành phố. Nhưng số tiền thưởng khi đi theo hàng phẩm mộc tham gia thi đấu lại vượt xa thu nhập hàng tháng của một nhân viên mỏ dầu bình thường. Khó mà trách được bọn họ chạy theo như vịt. Tham gia đội game này lâu dần, tôi nhận ra các thành viên trong đội này cũng chẳng hề tầm thường. Họ làm mọi ngành nghề trong xã hội, có bác sĩ, công chức, công nhân mỏ dầu, đầu bếp, tài xế xe dù, sinh viên, giáo viên, nghe nói còn có cả tên côn đồ kiếm sống bằng luật rừng. Nếu tính cả một cảnh sát là tôi thì nhóm này đúng thật là rất sôi động. Đôi khi hàng phẩm mộng gặp vấn đề, y sẽ gọi thẳng tên một đội viên nào đó trong nhóm. Đội viên sẽ lên tiếng cung cấp cho y những lời khuyên khá chuyên nghiệp. Ví dụ, có một khoảng thời gian, hàng phẩm mộc nói rằng ban ngày không tỉnh táo cho lắm, ban đêm không ngủ được, thường xuyên cảm thấy tức ngực. Một đội viên là bác sĩ bèn kê cho y một đơn thuốc trong nhóm. Ví dụ một lần khác, hàng phẩm mộc nói rằng bạn y muốn mở một cửa hàng trang sức ở địa phương, nhưng không biết làm thế nào. Vậy là đội viên làm việc tại Sở Công Thương đứng ra giải thích cho y về quy trình đăng ký hộ kinh doanh cá thể trong nhóm. Y lại nói bạn mình bận công việc, không có thời gian đến Sở Công Thương để đăng ký. Đội viên làm tài xế xe dù bèn chủ động đề nghị chạy việc vặt cho y. Nếu hàng phẩm mộc muốn hỏi thăm về người hay sự việc nào đó thì chỉ cần nói một tiếng trong nhóm, không lâu sau sẽ có người trả lời y. Dần dần, tôi cảm thấy đội ngũ này giống như trợ lý kiêm chuyên gia cố vấn cá nhân của hàng phẩm mộc. Bất kể y muốn làm gì hay muốn biết điều gì, luôn có người có thể cung cấp hỗ trợ cho y dưới nhiều hình thức. Vậy thì cậu phải cẩn thận đấy. Sau khi tôi kể lại tình hình cho Triệu Can Triết, ông ấy nói, công việc của chúng ta đều là bí mật. Nếu y hỏi cậu về cục cảnh sát, cậu không thể nói cho y biết đâu đấy. Tôi đáp là tất nhiên, tôi vẫn còn duy trì sự nhạy bén này. Tên này khá thú vị đây. Triệu Can Triết cảm thán. Tôi là thấy bắt đầu hứng thú với y rồi. Làm cho Triệu Can Triết thấy hứng thú, chắc hẳn không phải là chuyện tốt với Hàn Phẩm Mộng. Nhưng phải công nhận là Hàn Phẩm Mộng rất thông minh, điềm tĩnh, bình thản tự chủ. Không biết có cái thứ kinh hãi thế tục gì bên trong cái đầu trọc đó. Cậu đã đọc tài liệu tôi gửi cho cậu trong FTP lần trước chưa? Triệu Can Triết hỏi tôi. Lòng tôi chùng xuống. Dạo này bận rộn đủ thứ việc, tôi quên mất đọc tài liệu đó. Triệu Can Triết thở dài. Chắc là đã đọc được câu trả lời từ biểu cảm của tôi. Bây giờ đọc đi. Ông ấy kéo các tập tin đã được đưa vào FTP đó trở lại màn hình máy tính, đứng dậy nhường bàn làm việc cho tôi. Tôi đi ăn cá, nhìn ra được vấn đề gì thì ghi lại. Đọc xong, đến quán cá nướng tìm tôi. Dứt lời, Triệu Can Triết rời khỏi văn phòng. Tôi ngồi xuống bàn làm việc của ông ấy, bắt đầu xem qua các tài liệu. Thực ra là tài liệu cũng không nhiều, chỉ có 3 bộ ảnh chụp màn hình, được chia thành 3 thư mục. Có lẽ là lấy từ 3 nền tảng trực tuyến khác nhau. Sau khi mở thư mục, tôi thấy những thông tin quan trọng trên mỗi ảnh chụp màn hình sẽ được đánh dấu màu đỏ. Xem ra đội an ninh mạng đã sàng lọc và thực hiện một số công việc trước khi gửi tài liệu lên. Bộ ảnh chụp màn hình đầu tiên lấy từ diễn đàn BBS địa phương được đăng từ rất lâu về trước. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1999, tên trên mạng của người đăng là Tam Khẩu Quân 1999. Nội dung bài đăng là treo giải thưởng cho người phục chế một bức ảnh, mà bức ảnh đó chính là ảnh chụp sau lưng không rõ nét của ba người trong vụ án Đỗ Uyên. Tam Khẩu Quân này có lẽ là Hàn Phẩm Mộc. Y nhờ cư dân mạng giúp mình cải thiện chất lượng hình ảnh và nhận dạng ba người đàn ông này ở cuối bài đăng. Vào thời điểm đó, bốn vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt vừa xảy ra tại Mỏ Dầu. Cảnh sát đã dán thông báo treo thưởng, tìm manh mối khắp các con phố lớn nhỏ ở Du Thành. Hầu hết mọi người đều đã thấy bức ảnh này từng xuất hiện trong thông báo của cảnh sát. Vì vậy, bài viết vừa được đăng tải đã làm cho BBS bùng nổ. Cư dân mạng thi nhau hóa thân thành Sherlock Holmes chạy ra hiến kế. Còn về yêu cầu khôi phục ảnh thì không ai có cách. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì ngay cả cảnh sát lúc đó cũng bất lực. Ngày 11 tháng 4, Hàn Phẩm Mộc để lại bình luận dưới bài đăng của mình rằng nếu ai khôi phục được bức ảnh hoặc nhận dạng được ba người đàn ông này, y sẽ gửi 3.000 tệ để cảm ơn. Năm 1999, 3.000 tệ tương đương với 2 tháng lương của công nhân viên Mỏ Dầu. Nhưng dù vậy, vẫn không ai có thể đáp ứng được yêu cầu của Hàn Phẩm Mộc. Sau khi cư dân mạng tranh luận sôi nổi vài ngày, bài đăng dần dần chìm xuống. Bộ ảnh chụp màn hình thứ hai đến từ diễn đàn Thiên Nhai. Bài viết này được đăng vào tháng 10 năm 2005. Tác giả vẫn là Tam Khẩu Quân 1999. Trong bài là một bộ tiểu thuyết có tên là Vực Thẳm. Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã biết cuốn tiểu thuyết nói về cái gì. Cuốn tiểu thuyết dài khoảng hơn 20.000 chữ, vẫn chưa hoàn thành. Phải nói là Văn chương của Hàn Phẩm Mộc khá hay. Tôi đọc một mạch hết. Tôi chú ý đến có khoảng 20 điểm được đánh dấu màu đỏ trong bài viết. Có thể là những chi tiết mà đội an ninh mạng cho rằng trùng khớp với các vụ án ngoài đời, nhưng cảnh sát chưa công bố. Tiểu thuyết này cũng kéo theo nhiều cuộc thảo luận giữa các cư dân mạng. Người ta đã đưa ra nhiều phân tích khác nhau về vụ án, có những cái thậm chí còn rất chuyên nghiệp, có thể là từ những người đam mê truyện trinh thám hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra tội phạm. Một số độc giả vẫn chưa thỏa mãn, theo dõi bài đăng để hỏi nội dung cập nhật tiếp theo đường đăng ở đâu. Tên này thực sự thú vị đấy. Tôi mở thư mục thứ ba. Bộ ảnh chụp màn hình thứ ba được lấy từ Baidu Tieba, cũng là một bài đăng xin trợ giúp. Ngày đăng là tháng 8 năm 2004. Nội dung giống với nội dung được đăng trên BBS của Du Thành vào năm 1999. Hàn Phẩm Mộc lại tiếp tục đăng tải bức ảnh mờ của ba người trong hồ sơ của cảnh sát lên diễn đàn, mong có cao thủ nào giúp đỡ cải thiện độ rõ nét của bức ảnh, cố gắng làm cho dòng chữ ở mặt sau áo của người đàn ông bên trái có thể thấy rõ. Cuối bài đăng, Hàn Phẩm Mộc để lại số QQ và tuyên bố rõ phần thưởng tối thiểu là 100 tệ, không giới hạn tối đa. Có lẽ vì có phần thưởng mà bài viết này đã thu hút được sự chú ý lớn từ người dùng diễn đàn, cũng được chủ diễn đàn chỉ định là bài viết nổi bật. Sau đó, có mười mấy người bình luận trong bài viết, tải lên ảnh mà mình phục chế, phần lớn chỉ chỉnh sửa độ sáng và độ sắc nét của ảnh, nhưng nét chữ trên lưng người đàn ông vẫn không rõ. Dù vậy, nhìn từ những bình luận trả lời tiếp theo của họ là: "Cảm ơn chủ bài viết, chúc người tốt trọn đời bình an." Họ hẳn đã nhận được phần thưởng của Hàn Phẩm Mộc. Cũng có một vài người dùng giải thích vì sao bức ảnh không thể làm rõ hơn được theo góc nhìn chuyên môn. Hàn Phẩm Mộc đều trả lời cảm ơn sau mỗi bình luận. Sau một thời gian thì bài viết cũng chìm nghỉm. Nhưng đến tháng 5 năm 2008, một cư dân mạng có tên Thật Khẩu Xuyên đã đào lại nó, nói rằng trong tay mình có những thông tin mà chủ thớt có thể sẽ quan tâm, yêu cầu Hàn Phẩm Mộc liên lạc riêng. Bài viết bị đào lại này không thu hút được nhiều chú ý, cũng không biết Hàn Phẩm Mộc có liên lạc với cư dân mạng Thật Khẩu Xuyên đó hay không. Không lâu sau thì bài viết lại chìm xuống. Đội an ninh mạng đã khoanh tròn bình luận của Thập Khẩu Xuyên bằng bút đỏ. Có lẽ vì họ cũng quan tâm đến thứ mà Thập Khẩu Xuyên đang có trong tay. Thế nào? Nói thử suy nghĩ của cậu đi. Triệu Can Triết gọi phục vụ, mang một bộ đồ ăn đến trước mặt tôi như thường lệ. Tôi nói, hôm nay không ăn khuya. Triệu Can Triết cười hỏi tôi làm sao. Không có phát hiện, cũng không bắt tôi phải trả tiền mà. Tôi đáp là không phải, do cá nướng quá nhiều dầu mỡ, buổi tối thực sự không ăn nổi. Được rồi, tối nay đáng tiếc cho con cá này. Vừa nói, Triệu Can Triết vừa xé một miếng thịt lớn bỏ vào miệng. Từ nội dung của ba bài đăng này thì thấy có vẻ như Hàn Phẩm Mộc luôn quan tâm đến vụ án hiếp dâm giết người hàng loạt năm 1999. Tôi nói, nhưng cậu không thấy lạ sao? Triệu Can Triết hỏi tôi. Tôi nói đúng vậy, rất lạ. Điều kỳ lạ ở đây là về mặt lý thuyết. Theo kết quả mà cảnh sát công bố thì vụ án này đã được phá rồi. Nghi phạm Tất Đức Hoa đã chết vì rò rỉ khí clo trong nhà máy vào đầu năm 2004. Nhưng đến tháng 8 năm 2004 mà Hàn Phẩm Mộc vẫn tiếp tục tìm kiếm những điểm đáng ngờ trong vụ án trên Internet. Điều này là không hợp lý. Có vẻ như y không tin vào kết quả điều tra của cảnh sát, hoặc biết được tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cảnh sát phải đối mặt từ đâu đó. Hơn nữa, y hoàn toàn có thể tìm cảnh sát để hỏi những chi tiết mình muốn biết. Với tư cách là người thân của nạn nhân, y có quyền này. Triệu Can Triết khẳng định tôi đúng, ông ấy cũng cho rằng như vậy. Điểm thứ hai, tiểu thuyết mà Hàn Phẩm Mộc viết dở đăng trên diễn đàn Thiên Nhai có thể xác nhận là dựa trên chuyên án 15/2 năm 1999 ở Mỏ Dầu Trường Xuyên. Việc này vốn không có gì lạ. Ngoài đời thực, cũng có nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình lấy đề tài án hình sự đều được dựa trên các vụ án có thật, nhưng lại rất hiếm có người nhà nạn nhân đi viết tiểu thuyết dựa trên vụ án mà người thân là nạn nhân như Hàn Phẩm Mộc. Tôi nói, hoặc có thể là vì Đỗ Quyên là mẹ kế của Hàn Phẩm Mộc, giữa hai người không có tình cảm nên Hàn Phẩm Mộc mới lấy vụ án của cô ta ra viết tiểu thuyết. Khi nói câu này, Triệu Can Triết nhìn tôi cười. Tôi biết có lẽ ông ấy đang thử tôi. Ông đời nào, nếu không có tình cảm gì, tại sao y cứ nhắm vào vụ án này mà liên tục hỏi trên mạng? Tôi nói. Triệu Can Triết gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng ông ấy đặt đôi đũa sang một bên, thò tay vào túi, lấy ra một điếu thuốc. Nói thì nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy người này thật sự hơi kỳ quái. Những việc y làm là hợp lý, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác bất thường. Tôi nói, có phải là cảm thấy y giống như người ngoài cuộc? Hành động của y không xuất phát từ tâm lý của gia đình nạn nhân, mà chỉ đơn giản là vì tò mò về vụ án không? Triệu Can Triết châm thuốc, hỏi tôi. Tôi nói phải, đúng là cảm giác này. Còn thông tin của tên Thẩm Khẩu Xuyên kia thì sao? Đội an ninh mạng đã tìm ra chưa? Người này có gì trong tay mà khiến Hàn Phẩm Mộng phải quan tâm? Tôi hỏi Triệu Can Triết. Ông ấy xua tay, nói chưa tìm ra. Thời điểm đó vẫn chưa có quy định dùng tên thật trên Internet. Đội an ninh mạng chỉ có thể xác định vị trí gần đúng của Thập Khẩu Xuyên là ở Du Thành thông qua địa chỉ IP khi đăng bài. Nhưng cảnh sát khu vực giám sát mạng cũng có nhắc đến việc có thể ẩn hoặc thay đổi địa chỉ IP. Vậy nên chỉ dựa vào cái này thì không thể xác định được vị trí thực sự của Thập Khẩu Xuyên khi đăng bài. Bên đội an ninh mạng đã gửi tin nhắn riêng cho Thập Khẩu Xuyên, nhưng đối phương mãi không trả lời. Triệu Can Triết nói, cậu nghĩ thứ trong tay người này có thể là gì? Ông ấy lại hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Chương 2, phần 5. Tần Cát Nhiên dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Thật sự là không thấy đến nữa. Nói thật nhé, tôi còn thấy nhớ ông ta đấy. Trương Thành Quốc nói. Tôi mới đáp lại, anh không biết ngại nhỉ? Ngày trước Tần Cát Nhiên đến chỗ anh ngủ thì anh ngày ngày kêu cha gọi mẹ đòi tôi đuổi ông ta đi. Bây giờ ông ta không đến nữa thì anh bắt đầu nhớ người ta. Thật ra anh định làm gì thế? Trương Thành Quốc tỏ ra hơi xấu hổ. Hắn ta cười gượng rồi nói, cũng chỉ vì vụ án của Lão Tống thôi. Tôi hỏi, vụ án của Lão Tống có liên quan gì đến Tần Cát Nhiên? Trương Thành Quốc bị tôi hỏi thì sững người ra, sau đó mới ấp úng hỏi lại rằng, không phải Tần Cát Nhiên giết Tống Lai Phúc à? Tôi lại hỏi hắn ta, nghe thông tin này từ đâu? Trương Thành Quốc mới nói là do người trong khách sạn đang đồn ầm lên. Anh vẫn bảo không tin vào lời đồn của đám người trong khách sạn kia mà. Tôi lại bảo Trương Thành Quốc, Hắn ta cười hề hề mấy tiếng, nhưng không thanh minh. Tôi nhớ ra lúc trước, nhân viên tạp vụ Tiền Anh nói Tống Lai Phúc là họ hàng của Trương Thành Quốc, bèn hỏi anh ta có đúng là như thế không. Nghe vậy, Trương Thành Quốc ở đầu dây bên kia lập tức nóng lên, hỏi tôi là ai vô duyên, nói nhảm nhí. Tôi bảo không phải thì thôi, nóng giận làm gì. Trương Thành Quốc nói, làm sao mà không lo được. Bây giờ người thân của Tống Lai Phúc đã chiếm đóng khách sạn Duyệt Nhan Uyển rồi. Trong lúc mấu chốt này, mẹ còn nói mình cũng là họ hàng với Tống Lai Phúc thì rõ ràng là có ý đồ xấu. Tôi cũng bị sốc, hỏi hắn ta đã xảy ra chuyện gì. Cái gì là người thân của Tống Lai Phúc đã chiếm đóng khách sạn? Trương Thành Quốc đáp, thì còn chuyện gì nữa, đồn phó mã không kể cậu nghe à. Người thân ở quê Tống Lai Phúc tìm đến khách sạn đòi công lý. Cả mấy chục người bảo rằng lão Tống đi ra ngoài rồi chết trong thời gian làm việc, tưởng là tai nạn lao động, há miệng đòi khách sạn bồi thường 1 triệu tệ, một lũ vô liêm sỉ. Trương Thành Quốc đang nói thì chuyển sang chửi mắng. Tôi bỗng thấy khó chịu lạ lùng. Khách sạn Duyệt Nhan Uyển là đơn vị trọng điểm trong khu vực tôi phụ trách. Theo lời Trương Thành Quốc thì đây là sự kiện có tính chất tập thể, tôi phải ra mặt xử lý theo quy định. Trước khi đến khách sạn, tôi tìm gặp Phạm Kiệt. Vụ án của lão Tống nằm trong tay anh ta, tôi cần lấy một số thông tin để lát nữa cần đối phó với đám họ hàng của lão Tống. Phạm Kiệt nói chẳng có manh mối gì. Vào đêm xảy ra vụ án, Tống Lai Phúc đã rời khỏi phòng thường trực của bãi giữ xe khách sạn Duyệt Nhan Uyển sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Thời gian gọi đến là 6 giờ 51 phút, cuộc gọi kéo dài 2 phút. Còn về việc chủ nhân của số điện thoại kia là ai, hoặc người đó đã nói gì với lão Tống qua điện thoại, thì anh ta chưa điều tra được. Thẻ SIM không đăng ký thông tin chủ sở hữu, đây là SIM rác, số này chưa từng nhận hoặc thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào khác trước đó. Trong lịch sử cuộc gọi, vào khoảng 7 giờ rưỡi thì có một cuộc gọi nữa, cũng gọi cho Tống Lai Phúc, kéo dài khoảng 3 phút. Sau đó nữa thì số điện thoại này không còn được sử dụng. Có thể phán đoán rằng chủ nhân của số điện thoại này đã mua SIM rác dành riêng để gọi cho lão Tống thôi. Phạm Kiệt nói, người này rất đáng ngờ. Có phải Tân Cát Nhiên không? Tôi hỏi Phạm Kiệt, anh ta suy nghĩ rồi đáp, không loại trừ. Nhưng Tân Cát Nhiên không cần thiết phải làm như vậy. Dẫu sao thì trước đó lão Tống vẫn đang theo dõi ông ấy, có khi ông ấy không cần phải chủ động khiêu khích lão Tống. Vậy có khả năng là Trần Xuân Lệ không? Tôi lại hỏi Phạm Kiệt, có lẽ nào Trần Xuân Lệ vì không chịu nổi lão Tống quấy rối nên giết người luôn? Phạm Kiệt lắc đầu, nói đội cảnh sát hình sự đã đi xác nhận rồi. Sau khi nghỉ việc tại khách sạn Duyệt Nhan Uyển, Trần Xuân Lệ tìm được công việc dọn dẹp tại văn phòng quản lý bất động sản ở khu chung cư Hoa Thái, nơi bà ta sinh sống. Vào thời điểm xảy ra vụ án, bà ta đang trực, có biên bản làm việc cùng lời khai của các đồng nghiệp đã xác minh. Xem số lượng họ hàng tụ tập tại sảnh chính của khách sạn Duyệt Nhan Uyển thì gia đình Tống Lai Phúc coi như con đàn cháu đóng, cả nam lẫn nữ ngồi kín tất cả những nơi có thể đặt mông trong sảnh khách sạn, ngay cả chiếc bàn trà bằng đá cẩm thạch mà Tần Cát Nhiên ngủ khi say rượu ngày trước cũng có 3 người ngồi. Tôi đến thử thấy có khoảng 30-40 người, chủ yếu là người già tóc bạc trắng và trẻ em vị thành niên, có cả vài người phụ nữ bế đứa con đang tuổi bú mẹ. Trong mắt những người này, hầu hết đều chẳng có bao nhiêu đau buồn. Chỉ có một người phụ nữ trạc tuổi lão Tống đang ngồi lau nước mắt, Trên chiếc sofa da ở phía nam khách sạn, có vài người khác vây quanh bà ta. Chẳng hẳn là vợ của lão Tống. Lưu Quảng Văn đang ngồi xổm bên cạnh nói chuyện với bà ta. Không biết con hồ ly tinh nào hút hồn ông ấy nữa. 3-4 năm rồi, không thèm về nhà. Khi đến gần hơn, tôi nghe thấy tiếng vợ lão Tống đang nức nở kể lại. Lưu Quảng Văn cũng trưng ra vẻ mặt đầy thương cảm. Nhưng một người phụ nữ khác ngồi cạnh vợ lão Tống lại lén véo bà ta một cái. Mặc dù động tác đó rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được. Ông ấy cần cù chăm chỉ làm việc ở khách sạn, đến Tết cũng không về nhà. Bây giờ gặp chuyện chết mất rồi, khách sạn thì phủi tay, chối bỏ đẩy trách nhiệm, định dùng 20.000 mà đòi tống cổ mẹ quá con côi chúng tôi. Người phụ nữ ngay lập tức thay đổi lý do. Các nhân viên bảo vệ khách sạn Duyệt Giang Uyển tay cầm dùi cui đi quanh đại sảnh, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định với gia đình lão Tống. Tôi nghĩ có lẽ do đồn phó Mã Trung đến hiện trường giải quyết tình hình trước đó đã yêu cầu như vậy, nhằm đề phòng hai bên lao vào đánh nhau vì tâm trạng quá kích động. Có mấy cái túi dệt được xếp chồng lên nhau ở góc sảnh khách sạn, nhân viên bảo vệ trông chừng ngay cạnh đó. Tôi bước tới xem thì thấy là những băng rôn nền trắng chữ đen được cuộn lại, chậu lửa giấy thô, lư hương và những thứ tương tự. Xem ra toàn là đồ do gia đình lão Tống mang đến, nhưng còn chưa kịp bày ra thì bị tịch thu. Ôi chao, không phải tổ phó Lý ấy à? Sao hôm nay tự nhiên lại có thời gian đến hiện trường thế? Tôi quay lại thì thấy là Lưu Vạn Văn. Không biết anh ta đã chạy đến cạnh tôi lúc nào, mặt cười ranh mãnh. Tôi biết anh ta đang trêu tôi. Hay, đồng chí chuẩn bị nghỉ hưu rồi còn ra trận, tôi không đến xem sao được. Đúng thế, tôi nói rồi mà. Tôi vốn định đáp trả anh ta mấy câu, nhưng nào ngờ Lưu Vãn Văn tận dụng ngay thời cơ. Anh đang làm gì vậy anh Văn? Tôi chỉ vào cuốn sổ bì mềm màu đen được gấp lại trong tay anh ta. Trên đó viết đầy những chữ là chữ. Còn có thể làm gì nữa? Ghi lời khai cho mấy người họ hàng này. Lưu Vãn Văn lắc lắc cuốn sổ tay. Có thuốc lá không? Tôi biết ngay mà, anh ta tìm tôi vì cái này mà. Đừng hút thuốc lá ở đây, để người khác nhìn thấy thì không tốt đâu. Tôi đưa thuốc cho anh ta, nhưng chưa dứt lời thì Lưu Quảng Văn đã bỏ đi. Lưu Quảng Văn quay trở lại giữa đám đông họ hàng ở đằng xa. Tôi nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Trương Thành Quốc đâu. Bèn chặn một bảo vệ khách sạn đang đi ngang qua, hỏi quản lý Trương đâu rồi. Người bảo vệ cũng nhìn quanh, nói rằng vừa rồi vẫn còn thấy hắn ta. Lúc này mà không có ở sảnh thì chắc đã lên phòng nghỉ cho bảo vệ ở tầng 1. Quản lý Trương ban nãy hình như còn bị đám họ hàng kia đánh. Nghe vậy, tôi vội lên phòng nghỉ cho bảo vệ tìm Trương Thành Quốc. Mấy ngày trước vẫn còn yên ổn, bọn họ còn nói chuyện của lão Tống, không liên quan gì đến khách sạn, đang chờ kết quả điều tra của cảnh sát. Ai ngờ sáng nay lại có một đám người đột nhiên xuất hiện, vừa hé miệng ra đã đòi 1 triệu tệ tiền bồi thường tử vong. Khi tôi tìm thấy Trương Thành Quốc, hắn ta đang trốn trong phòng nghỉ, cho bảo vệ ở tầng 1 của khách sạn, bộ dạng lôi thôi lết thết, áo sơ mi còn bị giật mất vài cái cúc. Về mặt lý thuyết, Tống Lai Phúc chết trong một vụ án hình sự, gia đình lão ta không có lý do gì để gây rối ở khách sạn. Nhưng tôi hiểu suy nghĩ của họ khi làm trò này. Số tiền bồi thường dân sự kèm theo các vụ án hình sự là có hạn. Ngay cả khi vụ án được phá, gia đình vẫn có thể phải đối mặt với rủi ro là bên kia không có tiền để đền hoặc từ chối đền tiền. Nếu có thể tìm được nhà tài trợ Để đảm bảo cho khoản bồi thường ngay từ bây giờ thì hiển nhiên là cách an toàn hơn, và khách sạn Duyệt Giang Uyển giàu có chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bị thương à, có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện trước không? Tôi thấy trên mặt Trương Thành Quốc cũng có vài vết cào, bèn hỏi hắn ta. Không cần, không cần. Có tin tức gì về vụ án đó không? Đã tìm ra thủ phạm chưa? Trương Thành Quốc rất sốt ruột vì vụ án lão Tống. Ánh mắt của hắn ta khi đặt câu hỏi lộ rõ sự mong đợi. Có lẽ hắn ta cho rằng chỉ cần chúng tôi bắt được hung thủ thì gia đình lão Tống sẽ quay mũi giáo đi nơi khác. Đồn phó Phạm còn đang điều tra, tạm thời chưa có tin tức gì. Tôi đáp, còn kết quả điều tra chi tiết của Phạm Kiệt thì tôi không tiện nói với Trương Thành Quốc. Không phải nói là Tần Cát Nhiên làm sao? Trương Thành Quốc tỏ vẻ thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc. Lời đồn chỉ là lời đồn, việc này cần phải có bằng chứng. Chẳng phải anh cũng nói rằng dạo này Tần Cát Nhiên không đến chỗ anh đó sao? Tôi nói. Trương Thành Quốc thở dài. Đồn phó Mã Trung của đồn cảnh sát Hà Tây phụ trách hòa giải sự kiện ở khách sạn Duyệt Giang Uyển. Mặc dù tôi đang ở trong tổ chuyên án của đội trưởng Triệu, không cần phải tham gia vào việc này, nhưng dù sao cũng là cảnh sát phụ trách khu vực này, dù ít dù nhiều vẫn phải chào hỏi đồn phó Mã một tiếng. Anh ta đang họp với tổng giám đốc Vương, chủ khách sạn này, trong văn phòng ở tầng 5. Tôi không biết đi đâu nên kéo ghế ngồi xuống cạnh Trương Thành Quốc. Tôi đã chọc phải ai chứ? Tôi vừa ngồi xuống, Trương Thành Quốc đã bắt đầu than thở với tôi. Cái khách sạn bé tẹo, quản lý an ninh cũng bé tí, một tháng chỉ kiếm được 3.000 tư, cả năm trời chỉ trông mong vào ít tiền thưởng cuối năm. Lúc đầu thì Tần Cát Nhiên gây chuyện, ông chủ chê tôi làm việc không tốt, trừ mất 1/3 rồi. Bây giờ thì càng hay, đám họ hàng của Tống Lai Phúc lại tới quấy phá, có lẽ 2/3 còn lại cũng đi toang. Tôi bảo hắn ta phải nói chuyện với ông chủ về việc này. Sự việc này không phải là thứ hắn ta kiểm soát được. Khấu trừ tiền thưởng là không hợp tình hợp lý. Trương Thành Quốc thở dài ra tiếng, nói rằng bọn khốn nạn đó chỉ hy vọng khách sạn có chuyện gì để tìm lý do trừ tiền mà thôi. Tôi bèn bảo hắn ta đừng nghĩ vậy. Sao ông chủ có thể trông mong cho khách sạn gặp vấn đề chứ? Doanh thu tổn thất còn lớn hơn nhiều so với tiền thưởng của hắn ta. Mà đứa nào nói Tống Lai Phúc là họ hàng của tôi? Bân thình lình, Trương Thành Quốc hỏi tôi, vẻ mặt tức giận. Tôi đã không có gì, tôi chỉ đùa thôi. Đồng chí Lý, lúc mấu chốt này không nên đùa giỡn như thế đâu. Chuyện này đến tai ông chủ của tôi là xong đời đấy. Hắn ta nói, tôi gật đầu. Lão Trương, đúng lúc định hỏi anh chuyện này. Tôi ném điếu thuốc cho Trương Thành Quốc, định chuyển chủ đề. Hắn ta còn đang bận tay nên không nhận, nói mấy ngày nay hút nhiều thuốc quá rồi. Xong lại bảo trong cái thùng dưới gầm bàn có táo. Vài ngày nữa sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư của quận. Khách sạn đã nhập về một lô trái cây, nhưng xem tình hình hiện nay thì có lẽ hội nghị sẽ phải chuyển đi nơi khác. Hôm qua, khách sạn đã bán số trái cây mới nhập cho siêu thị bên cạnh rồi. Hắn ta thấy táo này ngon, tạm giữ lại một thùng. Tôi nhìn xuống dưới gầm bàn, quả thực có một thùng táo. Trương Thành Quốc nói, đây là táo Fuji đỏ chính gốc, từ Yên Đài Sơn Đông. Nếu tôi thấy ngon, thì mang vài quả về nhà. Tôi cười đồng ý. Sau đó cầm bừa lấy một quả táo định cắn. Trường Thành Quốc vội vàng ngăn lại, nói rằng chưa rửa, trong ngăn kéo có dao, bảo tôi lấy mà gọt. Tôi mở ngăn kéo, quả nhiên thấy một con dao nhà bếp bên trong. Ai chà, dao hàng hiệu luôn, hẹn Trương Tiểu Tuyền cơ à, tôi nói. Trương Thành Quốc liếc nhìn con dao trong tay tôi rồi nói, đây là dao của nhà bếp, không biết thằng khốn nào lấy trộm lên đây dùng riêng nữa. Trương khi gặp chuyện, lão Tống có gì bất thường không? Tôi vừa gọt táo vừa hỏi. Bất thường. Trương Thành Quốc vẫn đang khâu cúc, lúc này dừng tay lại, hỏi, ý cậu là sao? Ví dụ, giờ này có ai đến tìm lão ta không? Hay lão ta có làm mất lòng ai không? Hay ai đã mất lòng lão ta? Tôi nói, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, đã có thể gọi lão Tống ra ngoài đánh nhau. Người gọi điện, hẳn phải quen biết lão Tống từ trước đó. Tìm lão Tống? Trường Thành Quốc cau mày. Thường thì người đến tìm lão ta sẽ đi thẳng đến phòng trực bãi dưới xe, không cần phải qua sảnh khách sạn. Cái này thì tôi không biết. Về viện Tống Lai Phúc, dạo này có làm mất lòng ai hay bị ai làm mất lòng không? Trương Thành Quốc nói, Lung Trương, Phạm Kiên đã đến khách sạn để điều tra rồi. Cái lão già này cũng thật là, bây giờ xem ra chuyện lão ta quấy rối Trần Xuân Lệ trước đây là sự thật. Mẹ kiếp, ở nhà rõ ràng có vợ con rồi mà vẫn ra ngoài giở trò, già mà không nên nết. Khâu cúc áo xong, Trường Thành Quốc ném áo lên ghế bên cạnh, miệng lẩm bẩm chửi. Tôi nhắn tin trước cho Mã Trung, hẹn gặp anh ta sau cuộc họp. Lúc đầu Mã Trung đồng ý, nhưng sau đó anh ta lại nói phải ra ngoài với tổng giám đốc Vương, bảo tôi đi xem thử tình hình tại hiện trường rồi quay lại đồn cảnh sát là được. Ăn quả táo xong, thấy không còn gì để hỏi Trương Thành Quốc nữa, tôi bèn rời khỏi phòng trực. Sảnh ở tầng 1 của khách sạn vẫn giống như trước, trừ vợ của Tống Lai Phúc còn đang lau nước mắt, những người thân khác đều tấm năm tụm ba ngồi trò chuyện. Hai cảnh sát bán chuyên trách đứng ở lối vào sảnh để duy trì trật tự. Một người đàn ông hình như đang nói gì đó với họ, vẻ mặt rưng lo lắng. Tôi đang đi ngang qua lối vào khách sạn thì chào hai người họ. Lão Tồn bất ngờ túm lấy tôi lại. Ây, đúng lúc lắm, đồng chí Lý tới rồi, anh muốn nói gì thì nói đi, xem có cho anh vào không. Lão Tồn chỉ tay vào tôi, nói với người đàn ông trước mặt. Tôi sững người ra, hơi bối rối nhìn người đàn ông đó. Anh ta ngoài 40 tuổi, không cao lắm, mặc chiếc áo ghi lê vàng mà tài xế taxi Du Thành thường được phát. Sao thế? Tôi hỏi anh ta. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn lão Tôn, có vẻ hơi do dự. Vào trong có việc gì? Nói với tôi trước đã. Tôi đưa thẻ cảnh sát cho anh ta xem, bổ sung thêm một câu. Chuyện là cũng không có gì to tát, chỉ là tiền xe. Cuối cùng, người đàn ông cũng lên tiếng. Anh ta cho biết mình tên Trương Quý, là tài xế taxi. Trước đây từng chở Tống Lai Phúc một chuyến, nhưng Tống Lai Phúc mãi vẫn chưa trả tiền. Anh ta vốn định đến khách sạn Duyệt Giang Uyển tìm Tống Lai Phúc đòi tiền, ai ngờ nghe tin Tống Lai Phúc đã chết. Đây là lần thứ ba tôi đến đây, vẫn không trả tiền cho tôi. Lão ta chết thì mắc mớ gì đến tôi? Tôi chỉ muốn tiền xe của tôi. Trương Quý đầy vẻ phẫn nộ. Tôi thầm nghĩ, anh ta đến thận không phải lúc, họ hàng nhà Tống Lai Phúc còn đang nhăm nhăm đòi tiền khách sạn. Bây giờ anh ta đòi tiền của họ, còn lâu người ta mới đưa cho. Nhưng thấy Trương Quý toát mồ hôi đầy đầu, tôi lại thương hại anh ta, bèn hỏi tiền xe hết bao nhiêu. Nghĩ bụng, nếu ít tiền thì tôi đưa luôn cho xong, cùng lắm thì sau đó tìm Trương Thành Quốc hoàn tiền lại. Tổng cộng là 348 tệ 6 hào, phí chờ đợi coi như bỏ luôn, chỉ tính 300 là được. Trương Quý đáp. Tôi hơi tức giận khi nghe con số này. Taxi đi từ đầu phía đông đến đầu phía tây của Du Thành còn chưa đến 100 tệ. Phí chờ đắt nhất cũng là 1,5 tệ cho một phút. Sao có thể tính ra tiền xe những hơn 300? Chẳng lẽ gã này muốn kiếm tiền từ người chết? Anh chở lão Tống đi đâu mà tốn nhiều tiền thế? Tôi vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi Trương Quý. Tôi biết ngay là Bích Linh sẽ không tin tôi, thế nên tôi còn giữ lại biên lai và lịch sử lái xe ngày hôm đó đây này. Đầu tiên, Tống Lai Phúc bảo tôi chở ra phố Nam Bình, rồi từ phố Nam Bình đến nông trường Huệ Dân. Chắc anh cũng biết chặng đường này bao xa phải không? Tôi đợi lão ta nửa tiếng ở nông trường Huệ Dân. Ừ, đúng là lão ta yêu cầu, nói còn phải về khách sạn Duyệt Giang Uyển. Kết quả thì sao? Lão ta cho tôi leo cây, phí chờ nửa giờ đó là 45 tệ, giá xe đêm cao hơn 20%, đồng hồ đo chỉ 350. Tôi đòi lão ta có 300, thế là quá nhiều à? Trương Quý vừa nói vừa lấy biên lai tính tiền in từ đồng hồ taxi trong túi ra. Ý anh là anh đã chở Tống Lai Phúc đến nông trường Huệ Dân vào đêm ngày 15. Tôi rất ngạc nhiên. Không phải tôi thì còn ai nữa, anh nhìn biên lai đi. Nói rồi Trương Quý đưa biên lai trong tay cho tôi. Tôi nhận lấy nó. Trên đó quả thật ghi là ngày 15 tháng 5. Nào nào, anh nói chi tiết hơn tôi nghe. Sao lại là đi phố Nam Bình trước rồi mới đến nông trường Huệ Dân? Sao lại đợi lão ta những nửa tiếng? Tôi túm lấy Trương Quý. Anh ta sợ quá, tôi kéo hai cái mà anh ta vẫn tỏ vẻ choáng váng, không hề cử động. Ôi trời, chuyện lão ta chết không liên quan gì đến anh. Tôi chỉ muốn hỏi thử chuyện lão ta đi trên xe của anh đêm đó thôi. Tôi vội giải thích với anh ta. Bây giờ Trương Quý mới chịu đi. Ngồi trên taxi của Trương Quý, tôi bảo anh ta chở đến nơi mà Tống Lai Phúc đã đi trong đêm đó. Phố Nam Bình, anh chắc không? Cả đi lẫn về cũng phải mất 80 đến 100 tệ đấy. Trương Quý tỏ vẻ không tin. Tôi sẽ không chung do dự phối hợp với cảnh sát. Nhưng đồng chí này, anh không thể bắt tôi chạy không công được. Anh ta bổ sung. Tôi nói đừng lo, cứ đưa tôi đến đó là được. Tốn bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu. Vậy còn lần trước thì sao? Trương Quý lại hỏi. Cái lần của lão Tống. Tôi cười, bảo anh ta cứ đưa tôi đến đó trước đã. Còn tiền thì yên tâm, để sau tôi sẽ giúp đòi lại. Nhưng anh ta không được lừa tôi. Trương Quý đồng ý, chỉ cần trả tiền là được. Cái chết của Tống Lai Phúc không liên quan gì đến anh ta, thì sao phải nói dối? Xe đi vào đại lộ Du Thành về hướng đông. Anh thân với Tống Lai Phúc lắm à? Tôi hỏi Trương Quý. Không hẳn, chỉ là biết thôi, anh ta đáp. Vậy sao anh lại cho lão ta đi mà không đòi tiền xe? Không thân, nhưng tôi biết lão ta. Biết lão ta đang trông coi bãi giữ xe của khách sạn Diệp Giang Uyển, để sau đó đến đòi tiền cũng được. Trương Quý kể lại. Anh ta sợ Nếu hôm đó đợi quá lâu, sẽ làm lỡ công việc. Dù sao, thì ngày mưa, sẽ có nhiều người đi taxi. Anh ta chỉ chờ có nửa giờ, mà trước sau, đã có bốn nhóm người đến hỏi đi không. Nên anh ta không chờ tóm lại phút thêm nữa. Đêm đó, anh không vào đường Khang Phúc, tìm thử lão Tống đang làm gì sao? Tôi hỏi Trương Quý. Anh nghĩ tôi là cảnh sát như các anh à? Trời mưa to thế, sao tôi phải vào đó? Đại lộ Du Thành là tuyến đường chính của đô thị trải dài hơn 20 km từ đông sang tây. Đi thẳng từ phía đông thì đầu tiên sẽ qua khu mỏ số 2 và số 3 của nhà máy khai thác dầu. Sau đó là một đoạn tỉnh lộ nối liền hai thôn. Phía trên tỉnh lộ là phố thương mại của huyện lỵ địa phương. Đi tiếp về hướng đông là nhà máy lọc dầu và khu nhà ở của gia đình nhân viên nhà máy lọc dầu thuộc mỏ dầu Trường Xuyên trước đây. Chính là khu chung cư Tứ Lộ. Đi trên đại lộ Du Thành qua khỏi khu chung cư Tứ Lộ là đến cuối đường. Sau một vòng xoay lớn, đường này sẽ nối với quốc lộ XD1. Sau đó rời khỏi địa phận Du Thành. Lão Tống cũng không phải người tốt đâu. Trường Quý vừa lái xe vừa nói liến thoáng. Sở dĩ anh ta quen biết Tống Lai Phúc là vì căng tin cho tài xế của công ty taxi Du Thành ở gần khách sạn Duyệt Giang Uyển. Buổi trưa mọi người đều đến đó ăn trưa, nhưng trong căng tin không có bãi giữ xe. Nếu để xe bên lề sẽ bị cảnh sát giao thông phạt, nên mọi người thường gửi trong bãi giữ xe của khách sạn Duyệt Giang Uyển gần đó. Bãi giữ xe miễn phí gửi trong vòng nửa tiếng. Mấy người như chúng tôi ăn rất nhanh, thường thì chỉ khoảng 15 phút là ra rồi, nên không mất phí. Nhưng từ ngày Tống Lai Phúc đến bãi giữ xe gác cổng là không cho chúng tôi vào nữa. Ai muốn gửi xe phải đưa cho lão ta 2 tệ. Trương Quý kể, có tài xế không muốn cho Tống Lai Phúc hưởng lợi, bèn đậu bên lề đường. Nhưng Tống Lai Phúc ngay lập tức gọi điện tố cáo họ đậu xe trái phép. Cảnh sát giao thông đến là phạt ngay 200 tệ. Mỗi ngày phải có 3-40 tài xế taxi đến ăn trưa. Mỗi chiếc taxi tính 2 tệ là khoản thu nhập đáng kể mỗi tháng mà lão ta đã thu hơn 3 năm rồi. Trường Quý nói. Anh Sạn có biết chuyện này không? Tôi hỏi Trương Quý. Sao có thể không biết? Chuyện này là do tay quản lý an ninh họ Trương kia xúi dục. Nếu không thì sao Tống Lai Phúc dám công khai trắng trợn như vậy? Trong số tiền thu được phải có phần của tay quản lý an ninh đó. Trương Quý bất bình. Tôi cười thầm trong bụng. Không biết phải đánh giá cái tên Trương Thành Quốc này thế nào đây. Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đêm hôm anh đón Tống Lai Phúc đó đi. Quay lại chủ đề chính, tôi hỏi Trương Quý. Khoảng hơn 7 giờ tối ngày 15 tháng 5, tôi mới trả một khách ở phía khách sạn Duyệt Giang Uyển. Vừa ra khỏi cổng thì đụng phải Tống Lai Phúc. Lão ta thấy tôi thì không thèm nói lời nào, mở cửa xe bước lên, bảo tôi chở đến phố Nam Bình. Tôi vốn không muốn đưa lão ta đâu, nhưng khi lão ta lên xe đã say, tay còn cầm theo một cây gậy, nên tôi không muốn chọc tức, đành chở lão ta đi. Trường Quý bắt đầu nhớ lại quá trình chở Tống Lai Phúc đêm đó. Những đêm mưa là thời điểm taxi kiếm được nhiều tiền nhất. Tống Lai Phúc lại muốn đến phố Nam Bình, nằm giữa khu mỏ số 2 và số 3 của nhà máy khai thác dầu. Khu vực này rất hẻo lánh. Trường Quý mà chở người sang thì chắc chắn sẽ phải đi xe trống trở về. Nếu là người khác thì đương nhiên sẽ tìm lý do để từ chối. Nhưng vì hôm đó không muốn làm mất lòng Tống Lai Phúc, nên anh ta miễn cưỡng lái xe đến đó. để có thể nhanh chóng quay lại thành phố. Xuống chặng đường, Trường Quý đã lái xe với tốc độ rất nhanh. Vì trên đường không có xe, tôi chỉ mất 15 phút đã chở lão ta đến nơi rồi. Lão ta nói một câu, trả tiền cho cậu xong, rồi xuống đi vào một sân nhà. Tôi quay đầu xe ở ven đường, chuẩn bị đi về. Nhưng ngay khi tôi quay xe lại, thì thấy lão ta chạy ra khỏi sân, chỉ chưa đầy nửa phút. Sau đó, lão ta lại bảo tôi đưa đến nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu. Trường Quý kể, anh có nhớ chính xác sân nhà đó ở đâu không? Tôi hỏi Trương Quý, anh ta nói có nhớ, bây giờ đang đưa tôi đến đó. Tổng Lai Phúc có nói gì với anh, hay làm gì trên đường không? Tôi tiếp tục hỏi Trương Quý. Trương Quý nói là không có. Hôm đó, Tổng Lai Phúc rất lạ. Như thể có ai chọc tức lão ta. Xuống chặng đường, không nói một lời, chỉ cầm cây gậy ngồi ở ghế sau. Đôi khi Trương Quý cố bắn chuyện định nói vài câu, nhưng Tống Lai Phúc phớt lờ anh ta. À đúng rồi, có nghe một cuộc điện thoại. Trương Quý nhớ ra điều gì đó. Lão ta nói gì? Tôi vội hỏi thêm. Nhưng Trương Quý kể rằng, Tống Lai Phúc dường như không nói gì, chỉ có vài từ đại loại như ừ và được. Tôi đoán đây là số lạ đã gọi cho Tống Lai Phúc vào khoảng 7 giờ rưỡi mà Phạm Kiện điều tra được. Lúc trước và sau khi bước ra khỏi sân nhà, lão ta trông có gì khác thường không? Tôi hỏi tiếp, Trương Quý nói mình lo lái xe suốt, không quan sát kỹ. Khi có trên đường đến nông trường thì dục như ma đuổi ấy, cứ dục tôi lái xe nhanh hơn. Tôi nghĩ lão ta đang vội gì đó, ai mà biết là đi vào chỗ chết đâu. Trường Quý nói. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, xe đã đến gần phố Nam Bình. Trường Quý do dự một lúc ở ngã ba rồi xoay bánh lái sang phải đi vào con đường phía nam. Chạy thêm khoảng 7 hoặc 8 phút nữa, chiếc taxi dừng lại bên một cánh cổng sắt màu đỏ bên lề đường. Chắc là ở đây rồi, cổng màu đỏ, có một con sư tử đá bị lệnh ngoài cửa nữa. Trường Quý nói, tôi nhìn về phía cổng, lớp sơn đỏ loang lộ, chắc hẳn đã khá cũ. Một vài chỗ đã bị rỉ sét thủng ra những lỗ màu nâu sẫm. Chính giữa cổng lớn có một cánh cửa nhỏ đủ rộng cho một người ra vào, cũng bị rỉ sét khắp nơi. Một con sư tử đá khá lớn nằm nghiêng ở bên trái cổng, hai cái túi đồ lặt vặt trông giống như rác bị ném bên cạnh nó. Tôi bước xuống xe, lại gần thử gõ cửa, nhưng chỉ gõ một cái thì cánh cửa sắt nhỏ bên cổng sắt lớn đã mở ra. Thì ra cánh cửa đó không hề khóa. Bước qua cổng sắt, tôi phát hiện đây là một khoảng sân bỏ hoang, diện tích khoảng 100 mét vuông, ba mặt đều là những tòa nhà 2 tầng màu nâu xám. Nhưng nhìn vào cửa sổ và cửa ra vào bị tháo dỡ thì thấy có vẻ nơi này đã không có người ở từ rất lâu rồi. Ngoài ra còn có một cái bệ đá dài cao hơn mặt đất khoảng 1 mét ở phía tây bắc của sân. Tôi tiến lại gần hơn xem thử, là nơi từng được dùng để sửa chữa ô tô trước kia. Nhìn xung quanh lần nữa, tôi phát hiện ra một tấm biển cũ kỹ nát bươm bị ném ở góc sân. Xưởng sửa chữa Hưng Thuận. Một tràng tiếng chó sủa vang lên làm tôi giật mình. Khi quay lại, tôi thấy một con chó săn lớn đang ngồi xổm phía sau tôi từ lúc nào, đang nhe răng trừng mắt nhìn tôi. Tôi vô thức lùi lại vài bước, sau đó lại nghe thấy tiếng hét lớn. Này, cậu đang làm gì thế? Ai cho cậu vào đây? Một người đàn ông ngoài 60 tuổi, bước ra khỏi gian nhà phía đông. Tôi chưa kịp trả lời, còn chó săn lớn trước mặt đột nhiên lao đến vồ tôi. Hết chương 2.